tự động giúp đỡ cô. Biết nhiều lời cũng vô dụng. Giang Minh Nhân ngậm miệng, không muốn lại nhiều lời lãng phí võ mồm. Dù sao ngay từ đầu Triển Thiệu Bình đã đem cô trở thành nữ nhân yêu tiền. Trong mắt ông ta, chỉ cần thân gia bối cảnh thấp một chút, liền bị coi là kẻ giỏi tâm kế, làm mọi chuyện chỉ vì tiền. Thế nào, vừa lòng không? Triển Thiệu Bình lạnh lùng hỏi. Con, nếu không có vấn đề, tôi hy vọng từ nay về sau cô không cần lại cùng Hoàng Tu gặp mặt. Nếu là muốn giải quyết chuyện ly hôn, chỉ cần thông qua luật sư hoặc là thư ký là được. Triển Thiệu Bình hoàn toàn không che giấu hèn mọn trong mắt. Ánh mắt thập phần đả thương người. Thái độ đã cường thế lại độc đoán. Dường như không có gì là đàm phán không thông. Chỉ cần ông ta nói là được. Hiện tại là như thế nào? Này quả thực chẳng khác gì tình tiết cầu huyết trong phim truyền hình đi. Ngay cả lời kịch đều không sai biệt lắm. Hình như đã tỉ mỉ tập luyện đi. Một ngụm tức giận xông lên. Giang Minh Nhân nhanh như chớp bật thốt lên. Xin thứ cho tôi quá đáng. Đây là chuyện giữa vợ chồng chúng tôi. Cho dù ngài là cha Hoàng Tu cũng không được toàn quyền thay anh ấy xử lý. Cô hiện tại muốn đổi ý đã quá muộn. Giấy thỏa thuận ly hôn đã ký. Chỉ còn chờ công chứng. Trên cơ bản cô cùng Hoàng Tu đã không còn liên quan. Đây là chuyện của tôi và anh ấy. Mời ngài không cần lo cho. Tôi là cha nó. Đương nhiên là có tư cách giúp nó xử lý. Người cùng tôi kết hôn là Triển Hoàng Tu, không phải Triển Thiệu Bình. Giang tiểu thư, Điền thư ký khẩu khí hung ác cảnh cáo Giang Minh Nhân. Mời cô tôn trọng một chút, Triển tiên sinh không phải người cô có thể hô to gọi nhỏ. Tôi cũng không phải người ngu ngốc để các người tùy tiện sắp đặt. Giang Minh Nhân nắm túi ra trong tay, phẫn nộ đứng lên, bảo vệ chút tôn nghiêm cuối cùng của mình. Tốt lắm, chuyện đã nói xong rồi. Đưa Giang tiểu thư trở về nơi của cô ấy đi. Triển Thiệu Bình ám chỉ nói. Chỉ kém không nói thẳng một câu chạy trở về xóm nghèo đi thôi. Lão hỗn đản nãy mắt chó không thấy người. Giang Minh Nhân nổi giận. Nhưng ngại vấn đề lễ giáo với trưởng bối. Cô không thể phản kích lại Triển Thiệu Bình. Cũng không thể trước mặt ông chửi ầm lên. Hết thảy tức giận cùng ủy khuất đều chỉ có thể nuốt vào trong lòng. Nhưng là, một khắc bước chân khỏi biệt thự kia, nước mắt luôn luôn nhịn xuống lập tức ào ào lăn ra. Giống như vòi rồng, thế nào cũng không ngăn được. Trên đường về Đài Bắc, cô khóc suốt, khóc đến nước mắt nước mũi đều dính đầy mặt, khóc đến khuôn mặt nhỏ nhắn đều đỏ. Mũi cũng hồng hồng giống Tuần Lộc Tùng Tùng, nói có bao nhiêu buồn cười liền có bấy nhiêu, trở lại Điền Mật Manh Manh. Câu ngay cả như thế nào đi vào đều không nhớ được. Chính là khóc suốt, đem khách nhân đều bị dọa chạy. Phát sinh chuyện gì, Nhân Nhân, cậu đừng chỉ khóc, nói chuyện a. Mạnh Mộng cầm lấy bờ vai cô, liều mình lắc lắc, nếu không phải cô khóc rất đau lòng. Thiếu chút nữa liền chuẩn bị xuất động bàn tay, đem cô đánh tỉnh, Mộng Mộng ô ô ô ô, đếm tới ba. Không cho lại khóc, một, hai, ô ô anh ta ký tên cái kia đại hỗn đản ký giấy thỏa thuận ly hôn rồi. Cậu nói cái gì, giấy thỏa thuận ly hôn? Mạnh Mộng hoảng sợ nhìn đến túi da cô luôn niết ở trong tay. Không nói hai lời liền đoạt lấy. Chính mình xem, ô ô Mộng Mộng cái kia đại hỗn đản thực sự không cần mình. Khóc, lại khóc, xem cậu xem, suốt ngày hồ nháo. Nam nhân nào sẽ không phiền lòng chứ? Mình cùng hiểu uy khuyên cậu như thế nào? Tùy hứng cũng có giới hạn. Làm bộ làm tịch cũng phải chừng mực. Không cần phải tận lực ầm ĩ. Mạnh Mộng cũng không lường trước được Triển Hoàng Tu lần này tuyệt tình như vậy. Xem ra thật sự bị tiểu ngu ngốc này chọc giận rồi. Vừa rồi là Triển Hoàng Tu tìm cậu. Mạnh Mộng quyết định trước tiên phải làm rõ chân tướng. Ô ô không phải Giang Minh Nhân tiếp tục khóc, vậy kia là ai? Mạnh Mộng rút mấy tấm khăn giấy, đem khuôn mặt nhỏ nhắn ướt đẫm lau khô sạch sẽ. Ô ô là cha anh ấy, cho nên giấy thỏa thuận ly hôn là cha Triển Hoàng Tu cầm đến. Mạnh Mộng mau bị tiếng khóc của cô làm phiền đến chết. Dứt khoát cầm lấy mấy miếng bánh bích quy sô-cô-la nhét vào miệng cô. Ừ ô ô Giang Minh Nhân suýt chút nữa vì không thể thở mà thiếu dưỡng khí chết mất.